Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, ánh sáng bản thể. Vũ ca, đạo nhẹ giọng kêu gọi, tướng Cam Cốc Vũ suy nghĩ từ hồi ức kéo về đến V kép. Là đích đích một, Cam Cốc Vũ nghiêng đầu đi, sông ôm nhi tử tựa ở đầu giường. Sắc mặt vẫn như cũ không tốt lắm. Ngà Cẩn Nhi khẽ cười, thế nào? Không có gì. Ngà Cẩn Nhi cười khẽ nói. Tại không yên lòng Quang Diệu Thành chiến cuộc a. Ta nơi này đã vô ngại. Ngài vẫn là nhanh đi bận bịu chính sự đi. Cam Cốc Vũ tạm nhưng cười, lúc đầu lúc này hẳn là nhiều. Bồi theo ngươi. Kia đợi ta giải quyết phía nam phiền phức. Trở lại thăm ngươi đi. Ngà Cẩn Nhi nhẹ gật đầu, trông mong quân khải hoàn. Cam Cốc Vũ có chút hãm, lại nhìn mắt mình thân sinh cốt nhục, cái này mới đứng dậy đi ra ngoài phòng. Vũ ca, Ngà Cẩn Nhi lại kêu lên, thế nào? Cam Cốc Vũ quay đầu lại hỏi nói. Ngà Cẩn Nhi yêu thương mà liếc nhìn nghi ngờ ấu tử, mặc dù có vẻ hơi xa lạ, nhưng vẫn là nghĩ tạ ơn ngài cứu được con của chúng ta. Cam Cốc Vũ cười cười. Lắc đầu cảm khái nói, là hắn đã cứu ta mệnh mới đúng. Cáo biệt đối Cam Cốc Vũ câu nói sau cùng kia. Không rõ nội tình Ngà Cẩn Nhi. Cam Cốc Vũ đi vào trông mong Tiết Tiểu Tạ trước cửa tiểu viện. Lúc này mới hiện ngoại trừ phái phái. Những người còn lại cũng chưa rời đi. Vừa vặn các ngươi đều tại. Vậy ta liền tập lại cuối cùng nhắc lại lượt. Cam Cốc Vũ đi vào Khâu Đạt Lâm cùng Ma Y trước mặt. Nhẹ gật đầu, mặc dù hài tử mệnh tạm thời xem như bảo vệ. Nhưng dù sao thân tử hoàn là hư chút. Chỉ sợ 7 tuổi trước đó đều không thể đi ra trông mong Tiết Tiểu Tạ mảnh này bị ta cải tạo tốt. Khu vực, nhớ lấy. Mặt khác, ta cũng sẽ lưu ý đi tìm chút thích hợp thiên tài địa bảo. Vì bọn họ hai mẹ con điều trị thân thể. Ma Y nhẹ gật đầu, bên này chuyện còn lại giao cho chúng ta. Thuận tiện. Người vẫn là tranh thủ thời gian cân nhắc Quang Diệu Thành chuyện bên kia đi. 2 canh giờ trước kia, chúng ta cùng đế đô phương diện liền hoàn toàn mất đi liên hệ. Ở bên kia phụ trách hiệp phòng Tô Cát Lợi tộc nhân. Lưu tại từ đường bên trong dấu ấn sinh mệnh, cũng đã phá toái hơn phân nửa. Ta cái này đuổi đi qua, đám kia kẻ xâm lược sẽ vì này trả giá thật lớn. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Lại quay đầu nhìn về phía phái phái. Nhà đầu ngươi là theo ta rời đi. Vẫn là ở lại chỗ này bồi hài tử. Mặc dù tốt không nỡ kia tiểu khả ái. Bất quá quả nhiên hoàn là không yên lòng ngươi cá nhân. Phái phái vẻ mặt đau khổ xoắn suýt đến. Sẽ không chê ta cho ngươi cản trở a? Ha! Cam Cốc Vũ chống nạnh cười to. Ca hiện tại thế nhưng là toàn đại lục thứ đuôi. Ai cũng năng mang bay. Vậy chúng ta cái này lên đường đi. Dứt lời, hắn dắt phái phái tay nhỏ. Toàn thân bích quang tránh. Cứ thế biến mất ngay tại chỗ. Hàm Hoang đại lục chính tâm. Quang Diệu đế quốc đế đô Quang Diệu Thành. Kế thừa thần vị, trở thành tân nhiệm tự nhiên hệ thần. Về sau, Cam Cốc Vũ độ cũng tăng lên tới cái làm cho người chỉ trình độ. So với Thuấn Di cũng không kém bao nhiêu. Cứ việc thông hướng Quang Diệu Thành trận pháp truyền tống đều đã quan bế. Nhưng hắn cùng phái phái hai người từ cực Bắc Thành chạy về. Nhưng cũng chưa tốn hao bao nhiêu thời gian. Nhưng khi Quang Diệu Thành rốt cục dương hiện tại bọn hắn trước mặt lúc. Dù là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Cam Cốc Vũ cùng phái phái hai người cũng không khỏi kinh hãi. Lừng danh đại lục Hoàng Kim Thành. Bây giờ lại là đã không còn kia vàng son lộng lẫy oai hùng. 4 đạo cửa thành, đông nam 2 nơi cửa thành đã bị phá. Trên tường thành cũng có bao nhiêu da đổ sụp. Từ thành nội đến cửa thành đông hướng phía ngoài kéo dài trong phạm vi mấy chục dặm. Cơ hồ là thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông, giống như địa ngục. Cam Cốc Vũ tự nhiên tinh tường. Lấy phi mặc người số lượng. Cho dù là chết hết ở nơi này. Cũng tuyệt đối không làm được bực này hiệu quả. Rõ ràng, nơi này thi thể cùng huyết kế. Tuyệt đại bộ phận đều hẳn là Hàm Hoang đại lục người lưu lại. Mà lúc này Quang Diệu Thành, hai bên đang tiến hành sau cùng chiến đấu trên đường phố. Cam Cốc Vũ từ không xem tiếp đi. mắt liền có thể nhìn ra phe mình đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Bây giờ cơ hồ chỉ có thể coi là tại vùng vẫy dẫy chết. Hắn cảm ứng tùy thân nhà kho. Mình dự lưu tốt mấy cái dấu ấn sinh mệnh. Tâm thoáng định, cái này tranh thủ thời gian liền lôi kéo phái đạo hướng hoàng thành lao đi. Rất nhanh, hắn ngay tại Kiểu Dương Điện trước hiện người quen biết cũ. Thần phục đi, Hắc Vũ truyền ra quang thanh âm khàn khàn. Thừa dịp bản tôn hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm. Có thể lưu các ngươi toàn thây. Đỡ lấy Y Sâm đệ tứ duẫn y mặt căm tức nhìn đối diện ánh sáng. Cùng phía sau hắn Bích Lạc Hoàng Tuyền. Không có nói chuyện, tại nàng bên cạnh, còn có trọng thương chưa lành lại thêm mới tổn thương duẫn chính mây duẫn chính như huynh muội. Đường trọng đường nặc thúc cháu. Cùng ma pháp lực mấy tận khô kiệt tây phất luân tát. Y Sâm đệ tứ sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên là lại thụ cực nặng thương thế. Dù vậy, lại là che giấu không được hắn hai đầu lông mày kia tia đau thương. Bởi vì trừ bỏ bị duẫn phi sớm mang đi lô tạp tư. Hắn mấy cái nhi tử, tính cả tượng trưng cho quang diệu đế quốc vô thượng vinh quang cẩu vĩ thảo quân đoàn. Đều đã chết tại đối phương tay. Đối mặt vẫn như cũ trạng thái tốt đẹp tam vị pháp thần. Hàm Hoang Phương đám người tâm đều minh bạch. Thời khắc cuối cùng chung quy là tiến đến. Nhưng mà ta nhổ vào. Lị Na xỉ ngụm nước bọt. Lớn tiếng quát mắng. Liền ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Cũng xứng để lão nương đầu hàng. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Không sợ nói cho ngươi. Lão nương riêng là hôm nay liền xử lý ngươi mấy cái thất giai chó săn. Hiện tại coi như oanh liệt hy sinh cũng đáng về giá vé. Ha ha. Tây Phất Luân Tát đột nhiên cười to. Lão đầu tử ngược lại là không có ghi lại đến cùng xử lý nhiều ít địch nhân. Bất quá nói thế nào đều hẳn là so ngươi tiểu nha đầu này nhiều. Thân là sư trưởng, há có thể thua cho môn sinh đắc ý của mình. Đường trọng nặng nề mà hừ một tiếng. Không cam lòng yếu thế nói. Ha ha, quang hoàng đại nhân, duẫn chính như cũng miễn cưỡng cười nói. Cửa thành phong lôi đại trận. Tôn giá còn hài lòng. Quang trầm mặc một lát. Cỗ sát ý ngưng động như thực chất như vậy tràn ngập ra. Bản tôn thay đổi chủ ý. Các ngươi đều tướng hóa thành khói đen tiêu tán tại giữa thiên địa. Dứt lời. Ngập trời hắc vụ như vậy từ hắn thân thượng tịch quyển mà ra. Hướng Hàm Hoang đám người khắp đi qua. Nhìn thấy cảnh này. Không ít người đều nhắm mắt lại. Bọn hắn đã mắt thấy quá nhiều người. Tại cái này hắc vụ hóa thành hư vô, như kim dã rốt cục đến phiên mình sao? Chậc chậc, lực lượng hủy diệt, bây giờ xem ra, lại là lộ ra quá tiểu nhi khoa. Đúng lúc này, đạo ôn hòa phong đột nhiên nổi lên. Đúng là tương na thần cản giết thần giết Phật hắc vụ cho cuốn lên giữa không trung. Sau đó liền tại phong tiêu tán. Cái này đạo phong, cũng không phải là vô hình vô chất. Mà là mắt trần có thể thấy. Bởi vì cái này đạo phong là xanh nhạt sắc. Màu xanh gió phất qua Hàm Hoang đám người. Tây Phất Luân Tát thân hình chấn. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì thể nội ma pháp lực cùng tinh thần lực đúng là lần nữa khôi phục không ít. Y Sâm đệ tứ càng là mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn thân bên trên cơ hồ chí mạng thương thế. Cũng trong nháy mắt liền bị chữa khỏi tuyệt đại bộ phận. Đồng thời, gió thổi qua hắc vụ quanh quẩn ánh sáng, lại là tướng bao vây lấy thân thể của hắn hắc vụ đều xua tan. Lộ ra bản thể của hắn, đám người nhìn, thần sắc tất cả đều trở nên cổ quái không thôi. Hắc vụ quanh quẩn ánh sáng, nhìn qua cao lớn uy mãnh, không thể chiến thắng, mà lúc này, lại là chỉ còn lại cái bao da xương cốt, thấp bé còng xuống xấu xí chu nho. Chậc chậc. Lúc trước quang hoàng, dù sao cũng là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ tiểu thịt tê mai. Bây giờ nha, thanh quang tránh, cam cốc vũ thân hình liền ra hiện tại phi mạc chúng hiền giả trước mặt. Xấu quá, thật buồn nôn, phái chán ghét nói. Vũ ca, thối tiểu quỷ, cam cốc vũ, ha ha, Hàm Hoang đám người đầu tiên là sững sờ. Lập tức tất cả đều cuồng hỉ đến hoan hô lên. Mà chu nho khô lâu bản ánh sáng,